Chương 392, không thể lui lại. Ngay tại ác ma chó vô cùng vô tận phóng tới nhân loại phòng ngự trận địa thời điểm, bầu trời xa xăm, đen xỉ một mảnh mây đen cấp tốc đè ép tới. Các tiên sinh buông tay buông chân lao xuống một khung lắc lư trong máy bay, tiền tuyến phi cơ tấn công quan chỉ huy lớn tiếng hạ đạt công kích mệnh lệnh. Nhóm đầu tiên đuổi tới chiến trường không phải A-10 phi cơ tấn công, ngược lại là đối sân bay yêu cầu không cao, bảo dưỡng cũng càng dễ dàng kiểu cũ IL-2 phi cơ tấn công. Những công kích này máy móc có thể giản lược đơn tu tập qua mặt cỏ cất cánh, treo đầy bom cũng càng dễ dàng sản xuất còn có vận chuyển. Càng khiến người ta an tâm là, những này máy bay không cần quá nhiều hậu cần mặt đất nhân viên đi giữ gìn, sửa chữa những này máy bay chuyên dụng công cụ cũng rất ít, không giống A-10 cái này máy bay phản lực, thậm chí cần phức tạp sửa chữa xưởng cùng chuyên nghiệp sửa chữa nhân viên. Cho nên, những này có thể từ dã chiến sân bay cất cánh, đồng thời dễ dàng bảo dưỡng sửa chữa IL-2 phi cơ tấn công, ngược lại thành không quân đối địa chi viện binh người tiên phong. Một khung sát bên một khung IL-2 phi cơ tấn công từ trên trời giáng xuống, những này treo đầy bom, đạn dược sung túc sinh lực quân gia nhập chiến đấu, lập tức để ác ma chó bộ đội bị trước nay chưa từng có tổn thất. Hầu như không cần nhắm chuẩn, IL-2 phi cơ tấn công liền có thể bắt đầu công kích, phi công đơn giản đem đầu phi cơ nhắm ngay trên đất ác ma chó bộ đội, sau đó dễ như trở bàn tay bóp cò súng. Đạn dẫn đường từ cánh trên 20 ly đường kính pháo máy họng pháo phun ra ngoài, phóng tới mặt đất mục tiêu, sau đó trên mặt đất lưu lại hai hàng tóe lên khói trắng. Ở phi cơ kéo đồng thời, một viên cánh hạ bom thoát ly bom treo khung, rơi vào ác ma chó ở giữa, nổ tung lên, hình thành vô số mảnh đạn, cắt nát hết thể chung quanh. Đến không kịp né tránh, những này trí tuệ kỳ thật rất thấp ác ma chó vẫn như cũ còn tại liều mạng công kích. Chỉ bất quá bọn chúng không phát hiện chính là, thi thể của bọn nó, đã cách nhân loại phòng tuyến càng ngày càng xa. Kéo kéo ác ma hỏa cầu đang liều mạng công kích IL-2 phi cơ tấn công bộ đội vô tuyến điện trong kênh nói chuyện, một thanh âm đột ngột vang lên. Ác ma bộ đội QNZ không nguyện ý bị động bị đánh, bọn chúng QNZ bắt đầu xuất động cường đại hơn bộ đội, đến yểm hộ ác ma chó công kích. Cái này đến cái khác to lớn ác ma bộ binh phương trận gia nhập vào chiến đấu bên trong đến, những binh lính này người mặc khôi giáp, che chở lấy trong đội ngũ có thể phóng thích ma pháp ba đầu ác ma chó. Một chút xíu đẩy về phía trước tiến. Ma pháp bản nguyên vạn tuế một ác ma sĩ quan rút ra bên hông linh kiện, đứng ở trước mặt hắn cả một cái ác ma binh sĩ phương trận, liền mở ra bước chân, chậm rãi tiến lên. Nương theo lấy những này ác ma bộ đội tiến lên, còn có một cỗ sắt bên một cỗ lâu xe, những này lâu xe so trước đó muốn nhỏ nhiều, đương nhiên tựa hồ lực phòng ngự cũng càng kém một chút. Những này lâu xe đều là trước sớm ác ma mang theo tới, cũng không phải là những cái kia vừa mới chế tạo ra cải tiến hình. Dáng người to lớn ác ma gõ lấy bên hông treo chống trận, một tiếng trầm mặc chống trận khích lệ đếm không hết ác ma bộ đội tiếp tục tiến công. Chầm chậm tiến lên ác ma trong phương trận, vô số trường thương chỉ xéo bầu trời, sáng loáng mũi thương dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang kinh người. Ma pháp bản nguyên vạn tuế tất cả ác ma binh sĩ đều đi theo hô to, thậm chí tại tràn đầy bạo tạc trên chiến trường, vẫn như cũ có thể để người nghe được nhất thanh nhị sở. Mà tại như thế một cái tàn khốc trên chiến trường, một khung ủng một máy bay trực thăng xoay quanh tại nhân loại sau phòng tuyến mặt. Bộ này chỉ có ưỡn một cái súng máy hạng nhẹ làm tự vệ vũ khí trên trực thăng, chở khách thành viên đều đeo kính viễn vọng cùng địa đồ, còn có một số tiêu xích cùng một đài tiên tiến chắc cử nghi. Trong đó một tên sĩ quan tại trên địa đồ đánh dấu ra một vị trí về sau, liền nắm lên bên người máy bộ đàm, lớn tiếng hô: tọa độ 7549 ác ma bộ đội phương trận ma pháp cộng hưởng đạn, chuẩn bị kỹ càng liền khai hỏa. Cùng lúc đó, tại ở gần trận địa hệ làn hữu trận địa pháo binh bên trên, một cỗ sắt bên một cỗ M109 pháo tự hành cao cao dương lên họng pháo. Vung xuống trong tay điện thoại, phụ trách chỉ huy những này hỏa pháo pháo binh quan chỉ huy hừ lạnh một tiếng, mở miệng ra lệnh, tất cả hỏa pháo, ba cái đạn dược cơ số, khai hỏa tọa độ 7549. Ác ma bộ đội chủ lực vị trí hoanh nương theo lấy mệnh lệnh của hắn, đã sớm không kịp chờ đợi M109 hỏa pháo một môn tiếp lấy một môn phun ra to lớn hỏa diễm. Cái này trận địa pháo binh liền nhau địa phương, càng nhiều 105 ly đường kính mục sư pháo tự hành, QNZ trong cùng một lúc bắt đầu làm ác ma bộ đội vị trí chuốt xuống mình đạn tháo. Một viên tiếp lấy một viên đạn pháo bị người nhét vào đẩy vào hỏa pháo hỏa pháo, một viên tiếp lấy một viên đạn pháo bị đánh ra, rơi vào ác ma quân trận bên trong. Vài giây đồng hồ về sau, ác ma tiếng hô hoán bị bạo tạc bao phủ hoàn toàn, một tiếng liên tiếp một tiếng chợt nổ tung bắt đầu tại ác ma bộ đội trên trận địa vang lên, phảng phất là vô bờ bến bình thường, từ bắt đầu liền vẫn chưa ngừng nghỉ. Theo càng ngày càng nhiều nhân loại bộ đội gia nhập vào chiến đấu bên trong, ác ma bộ đội xu hướng suy tàn bắt đầu hiện ra. Trên bầu trời, ác ma bộ đội ác ma con rơi bị MiG-21 còn có F-16 máy bay chiến đấu truy sát. Số lượng không nhiều ma long cho dù vùi đầu vào trong chiến trường, QNZ không có thay đổi ác ma xu hướng suy tàn. Những cái kia nhìn rất là tiên tiến ác ma máy bay chiến đấu, đang vang lên đuôi rắn kia hồng ngoại chỉ đạo đạo đạn trước mặt không chịu nổi một kích. Rất nhanh ác ma liền ngay cả những không quân này đều không muốn sử dụng, bọn hắn chỉ là đơn thuần phát động mặt đất tiến công, tựa hồ muốn dùng mình số lượng, bao phủ trước mặt đối thủ. Nhưng mà, bọn hắn đối diện, nhân loại QNZ tại làm lấy đồng dạng dự định, mùa áo dẫn dở cho tiền tuyến mệnh lệnh, là dùng sắt thép bao phủ những cái kia đã từng không ai bị nổi ác ma bộ đội huyết nhục chi khu, nên chiến chân chính sắt thép chi vũ, đây là một trận trước nay chưa từng có đo sư cờ. Cũng là một trận thảm liệt chém giết. Hoặc là nói là đồ sát càng thỏa đáng một chút ác ma cho đến bây giờ, cũng còn không có khiến nhân loại chế tạo bất cứ phiền phức gì. Số ít thương vong cũng đều là vận khí không tốt tạo thành. Hệ lản hiệu bộ đội tại đạn dược sung túc tình huống dưới, sức chiến đấu là có thể đầy đủ cam đoan. Trên bầu trời, lại một lần nữa bổ nhào xuống tới IL-2 phi cơ tấn công chút xuống rơi mất mình còn lại tất cả đạn dược. Những này máy bay đang đánh hết mình đạn dược về sau nghênh ngang rời đi, để lại cho ác ma bộ đội một mảnh hỗn độn. Vô số thi thể thậm chí bắt đầu trở ngại ác ma bộ đội mình tiến công. Đến tiếp sau ác ma phương trận, không thể không dẫm lên ác ma cho thi thể chậm chạp tiến lên. Bởi vì những thi thể này tồn tại, nguyên bản chỉnh tề phương trận bắt đầu trở nên có chút lộn xộn, mà theo càng nhiều đạn pháo rơi xuống, những này xốc xếp phương trận, một chút xíu bắt đầu sụp đổ. Có phổ thông đạn pháo rơi vào những này ác ma phương trận trên đỉnh đầu phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, khơi dậy từng vòng gợn sóng. Có đạn pháo thì trực tiếp xuyên qua phòng ngự ma pháp bình chướng, tại nội bộ nổ tung lên, nổ đổ từng mảnh nhỏ ác ma binh sĩ. Không thế đê mở hết đửa cờ ác ma bộ đội trên chiến trường ngã xuống, liên liên nhìn lấy trận chiến đấu này một chút ác ma tướng quân, đều đã thật sâu bị trước mắt tình hình chiến đấu chấn nhiếp. Một nháy mắt, trong lòng của bọn hắn thậm chí dâng lên một cỗ để chính bọn hắn đều cảm thấy hoang đường ý nghĩ, bọn hắn cảm thấy mình không phải tại cùng nhân loại chiến đấu, mà là tại bị một đám long tộc tinh nhuệ đổ sát. Hệ lản hiệu bộ đội một khi bắt đầu tiến công, trên đỉnh đầu bọn họ, cuối cùng sẽ có đủ loại chi viện bọn hắn máy bay tại xoay quanh. Khi thành quần kết đội IL-2 phi cơ tấn công đạn tận rời đi về sau, A-130 không trúng pháo hạm lại xuất hiện ở chiến trường thượng không. Những này mang theo càng nhiều đạn dược, mà lại công kích mạnh hơn áp chế hình máy bay vừa xuất hiện, liền để nguyên bản đã không có nhiều ít xung kích năng lực ác ma chó bộ đội, nhanh chóng sụp đổ. Các loại vũ khí ở trên bầu trời đối đất bắn phá, một nháy mắt liền có thể thanh lý ra nguyên một khối địa phương, để nơi đó không chừa mảnh giáp. Đáng giận hơn là, bởi vì công kích khoảng cách quan hệ, ác ma bộ đội phòng không thủ đoạn cơ hồ cầm A-130 không có biện pháp. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lại một lần nữa xuất động mình không quân, ý đồ xua đuổi những này đáng chết máy bay. Đáng tiếc bọn hắn ác ma con rơi còn có ma long chạy về chiến trường thời điểm, lại bị chấp hành không vừa kiểm hộ nhiệm vụ máy bay chiến đấu đuổi. Bởi vì có máy dự báo tồn tại, hệ lản thì không quân điều hành công việc kỹ lưỡng hơn cũng càng có hiệu. Loại này mới chỉ huy hình thức để không quân hiệu suất tăng lên rất nhiều, cũng làm cho hệ lản thì không quân năng lực tác chiến đại đại tăng lên. Theo A-130 không trung pháo hạm công kích, máy bay trực thăng vũ trang QNZ gia nhập chiến đấu. Những này mang theo đạn hỏa tiễn rắn hổ mang máy bay trực thăng sử dụng là một kích tức cách chiến thuật, bọn hắn đột tiến một khoảng cách, sau đó liền hướng mục tiêu phát xạ đạn hỏa tiễn, tiếp lấy liền chuyển hướng rời đi, không chút nào dây dưa ra YONZ. Đây cũng là vì giảm bất tổn thất nghiên cứu ra được hữu hiệu chiến thuật, phi thường hữu hiệu. Có những này đạn hỏa tiễn, đã sớm không có thành tiểu ác ma chó bộ đội, bắt đầu đại quy mô sụp đổ. Tùy ý ác ma các quân quan ra sức xua đuổi mệnh lệnh, những này đê dai ác ma QNZ không còn tiếp tục đi tới tại tổn thất hơn vạn đồng loại về sau, bọn chúng tựa hồ QNZ cảm thấy một tia tuyệt vọng. Đương nhiên, những này đê dai ác ma là không có loại tâm tình này, chỉ bất quá bọn chúng cờ ơn lui ra đến trọng trấn cờ trống, tụ tập càng nhiều đồng bạn, mới có thể tiếp tục tiến công mà thôi. Ngay lúc này, xa xôi chân trời, A-10 phi cơ tấn công đoàn máy xuất hiện ở tầng mây phụ cận. Những này động cơ gào thét lên phun khí thức phi cơ tấn công càng thêm tiên tiến, điều khiển những công kích này máy móc phi công QNZ càng lão luyện hơn. Bọn hắn thoáng qua ở giữa liền bay đến chiến trường thượng không, những này bị phun ra thành màu trắng phi cơ tấn công vừa xuất hiện trên chiến trường. Ác ma các quan chỉ huy cao cấp liền cảm thấy một cỗ không dô NG bình thường NG khí thế. Bất quá, bọn hắn không có tiếp vào mệnh lệnh rút lui, phía sau bọn hắn còn có ác ma thành thị vạ tờ dạ, còn có ác ma thân vương xạ dù của cho nên bọn hắn không thể lui lại, nửa bước đều không thể tiếp tục tiến công đầu nhập càng nhiều binh lực vì xạ dù của thân vương vì ma pháp bản nguyên tiến lên càng nhiều ác ma binh sĩ trong phương trận, chỉ huy bọn hắn ác ma sĩ quan rút ra bội kiếm của mình. Phát ra cuồng loạn la lên. Tại những này khàn cả giọng trong tiếng kêu ầm ĩ, trên trời A-10 phi cơ tấn công bắt đầu lao xuống công kích. Lái mình A-10 phi cơ tấn công, y lạn dày mẩn đem trước mặt ông nhắm, đặt ở một cái cự đại ác ma bộ đội phương trận phía trên.